Lúc này Tần Trần ngưng mắt nhìn bản thân thân thể, liền thấy bản thân thân thể, như là hóa thành một cái vũ trụ một dạng, mỗi cái tế bào trong hoàn mỹ dung hợp vào một chỗ, phát sinh một loại trên căn bản lột xác. Nhưng cụ thể là chỗ nào lột xác Tần Trần trong khoảng thời gian ngắn lại không cách nào nói rõ ràng, đây là một loại xuất xứ từ gen cấp độ lột xác. Còn như kế tiếp này đệ nhị trọng Tần Trần tạm thời là không dám tu luyện. Số 1 hiện nay hắn vẫn chưa hoàn toàn tìm hiểu thấu đáo tầng thứ 2 này bí pháp. Tiếp Tần Trần có một loại cảm giác nếu như tùy tiện tu luyện đệ nhị trọng tất nhiên là hồn phi phách tán kết quả. Đại nhân, nhanh đến bên bờ. Thứ Thiên Khung đột nhiên nói. Tần Trần ngẩng đầu, liền thấy xa xa U Minh Tinh Hà bờ như ẩn như hiện. Đi trở về Hắc Thị. Tần Trần nhàn nhạt nói, tại đây U Minh Tinh Hà trong lưu lại sơ sơ thời gian một năm, Tần Trần trong lòng cũng là không gì sánh được cấp thiết muốn phải trở về Hắc Thị trong. Cổ Lực Ma mấy người cũng rất là kích động, lần này U Minh Tinh Hà chuyến đi, bọn họ thu hoạch đều không nhỏ, có thể ở Hắc Thị thật tốt mua sắm một phen. Tần Trần bọn họ tinh thuyền rốt cục cập bờ, bọn họ theo trên tinh thuyền nhảy xuống, khi chân đạp mặt đất lúc Cổ Lực Ma Chu Nho lão giả đều không khỏi thở phào một cái, đón lấy lại không khỏi trở nên hưng phấn. Ha, chúng ta đi Hắc Thị, nhìn một chút kế tiếp giao dịch hội có thứ tốt gì muốn có thể mua. Cổ Lực Ma không khỏi vỗ vỗ bản thân không gian chữ vật nhất nhất nhà giàu mới nổi bộ dáng. Điều này cũng không có thể trách hắn, bọn họ hiện tại không ai có thần quang ngư số lượng đều kinh người coi như là một ít trong Hắc Thị chuyên nghiệp câu cá người tại U Minh Tinh Hà trong câu cá mấy trăm năm cũng không trông thấy có bọn họ có thần quang ngư nhiều. Nếu là ở Hắc Thị mà nói, bọn hắn bây giờ thật là đại phú hào, có thể mua suy nghĩ rất nhiều muốn cái gì, đương nhiên, muốn mua đến thứ tốt tiền đề vẫn còn cần có cơ duyên tốt cùng ánh mắt. So với Cổ Lực Ma nhà giàu mới nổi tâm tính, xem như đại tướng quân Thứ Thiên Khung ngược lại vẫn là có thể trầm trụ khí trầm giọng nói. Cổ Lực Ma, Hắc Thị cũng không giống như là cùng U Minh Tinh Hà trong, bên trong cao thủ rất nhiều, không có khả năng lại lỗ mãng, bại lộ trên thân thần quang ngư, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Thứ Thiên Khung trên thân thần quang ngư số lượng cũng rất kinh người, bất quá, hắn cuối cùng là đại tướng quân còn có thể bảo trì chấn định. Chu Nho lão giả nhìn bên người Tần Trần nói, đại nhân định đi nơi đâu, ngươi không phải nói Hắc Thị tiếp đó sẽ có giao dịch hội sao? Trực tiếp đi giao dịch hội đi, vậy được thuộc hạ cái này mang theo đại nhân đi tới giao dịch hội địa phương. Chu Nho lão giả cung kính nói. Lần này đi theo Tần Trần, hắn cũng thu hoạch rất nhiều, ngắn ngủi đã hơn một năm thời gian, so với trước hắn tại đây trong Hắc Thị mấy trăm năm qua thu hoạch đều có thể nhiều, đưa hắn đối Tần Trần là tràn ngập bội phục cùng cung kính. Đại nhân, chúng ta đi thôi. Tần Trần đám người bọn họ lúc này rời khỏi U Minh Tinh Hà, hướng cách đó không xa Hắc Thị lao đi. Hà, đó không phải là Ngõa Lạt tộc mấy tên kia sao? Đúng lúc này, xa xa có đoàn người thấy Tần Trần đám người ánh mắt tức khắc sáng ngời. Bọn họ dĩ nhiên không có chết, gocchuyenaudio.com, tiến vào bách mộ đại tử vong tam giác có rất ít người có thể còn sống đi ra, những gia hỏa này cư nhiên không chết ở bên trong. Đây là mấy cái tôn giả trước kia cũng mướn một cái tinh thuyền, cũng là đi theo Tần Trần bọn họ rất nhiều tinh thuyền một trong, cũng chuẩn bị tại giao dịch hội trước khi bắt đầu, đi tới Hắc Thị ai biết thật là tấu xảo thấy rời đi Tần Trần đám người. Lão đại, nghe nói những gia hỏa này trên người có thiên hồng cẩm lý, hơn nữa còn câu được không ít thần quang ngư, lại thêm tiến vào bách mộ đại tử vong tam giác cư nhiên còn sống rời đi, trên người bọn họ bảo vật nhất định không ít. Trong một cái trên mặt có đầy đầu gai ma nhãn con ngươi gia hỏa trong ánh mắt tức khắc bộc lộ ra ngoài vẻ tham lam. Nơi này chính là Hắc Thị, đầu lĩnh gia hỏa trên mặt con mắt nhiều hơn, đồng thời chớp động cho người ta một loại dày đặc sợ hãi chứng cảm giác. Khách trương.